Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp của bộ truyện Lang Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lang Thiên Hạ. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với chương kế tiếp. Sau khi được Lang Thiên giải thích cho về nội đan, Lang Kiếm cũng như đăm chiêu gật đầu rồi nói: "Hóa ra là vậy. Lần trước ở trong núi, thuộc hạ cũng từng chém giết một đại xà lân giáp màu đen to cỡ một thùng nước. Lúc đó một kiếm xẻ đôi đầu nó ra, bên trong cũng có một thứ cổ quái màu đen to bằng cỡ hòn đá, có điều là có phần hơi nhũn." Lang Thiên nghi hoặc nói: "Không thể nào, loại nội đan rắn này hẳn là phải ngưng kết tại những chỗ yếu hại, đều nằm ở vị trí sâu chừng 7 tấc trong bụng, thế nào lại ở trên đầu?" Vừa nghi hoặc nói, ánh mắt đã bắt đầu chuyển tới cái đầu rắn dữ tợn mà mình vừa chặt xuống. "Thử xem sao." Lang Thiên dẫn theo Lang Kiếm đi tới như vô ý nói: "Vậy ngươi xử lý cái thứ đó như thế nào?" "Hắc lân xà vốn là thứ đồ tốt, hắc lân xà có thể sinh ra nội đan lại càng không tầm thường." Lang Kiếm đỏ bừng mặt cúi đầu nói: "Khi trở lại biệt viện, thuộc hạ ném thứ đó cho Lão Phùng, sau đó Lão Phùng đã ngâm một vỏ rượu rồi." "Dùng nội đan để ngâm rượu sao?" Lang Thiên giật mình thật mạnh, lập tức nghiến răng nghiến lợi nhìn Lang Kiếm. "Lão Phùng hắn cũng không sợ bị trương lên mà chết chứ?" Vừa nói đến bị căng lên, Lang Kiếm không ngờ lại nở nụ cười. "Bất quá đoạn thời gian này Lão Phùng tựa hồ đặc biệt có tinh thần, liên tục chạy đến kỹ viện trong 2 tháng, mỗi lần đi đủ một ngày một đêm. Nghe nói các cô nương cũng không dám một mình tiếp hắn." Gân xanh trên đầu Lang Thiên nổi hết lên, co giật, ánh mắt dữ tợn nói: "Nội đan của Hắc Lân Xà ngàn năm, lại để cho Phùng Mặc giống như một loại xuân dược." Càng nghĩ là càng bi phẫn, Lang Thiên không khỏi khí dũng như sơn nói: "À Kiếm, ngươi đúng là một kẻ siêu cấp ngu si, ta thực sự muốn chém ngươi rồi đấy. Ngươi có biết một khỏa nội đan ấy, nếu là ta cho ngươi dùng vào, phòng trường dược lực của nó cũng có thể bằng với 2 viên đại hoàn đan. Nhưng dược lực ấy tuyệt không giống với dược lực vốn có trong đại hoàn đan. Như vậy trong một ngày một đêm, cả đại hoàn đan ở trong cơ thể ít nhất có thể tăng 60 năm công lực. Đấy là tròn một giáp nội lực tinh thuần. Cũng chính là bằng 2 tuyệt đỉnh cao thủ cỡ như ngươi hợp lại với nhau. Ngươi lại để cho Lão Phùng ngâm rượu uống hay sao? Thật sự chẳng muốn nuốt sống 2 các ngươi. Lang Kiếm trợn mắt há mồm nghe Lang Thiên đột nhiên nói thì sắc mặt chuyển từ trắng sang đỏ bừng. Tiếp đó hắng giọng, hối hận trực tiếp nhảy tưng tưng, lấy tay nắm tóc của mình tựa như người điên, chạy vòng quanh chỗ 2 người đang đứng, sau đó đặt mông ngồi xuống trên một tảng đá. Khuôn mặt lúc này thất thần không nói nên lời. Chính mình dễ nhiên tiện tay liền vứt đi một kiện bảo vật tuyệt thế, hơn nữa đây còn là cơ hội khó gặp để mình tấn cấp thành một tuyệt đỉnh cao thủ. Điều này đối với một người một lòng một dạ truy cầu đỉnh cao võ học như Lang Kiếm mà nói thì đúng là một tin tức giống như trời sập vậy. Cơ hội chỉ đến trong một đêm, liền biến thành tuyệt thế cao thủ ngay trước mắt. Nhưng thế nào ta lại không biết quý trọng? Đợi khi ta minh bạch rồi thì mới hối không kịp. Nếu như trời xanh cho ta một cơ hội nữa. Lang Kiếm thì thào nhắc đi nhắc lại trong miệng. Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Lang Kiếm, Lang Thiên cũng không nhẫn tâm nói thêm gì nữa, thở dài. Tất cả đều là số mạng, đây là vì duyên pháp. Ngươi không có phúc phận ấy, cưỡng cầu cũng chẳng được đâu. Lão Phùng vốn dĩ có chút phúc khí lại bị chính hắn lãng phí. Bây giờ để xem trong đầu con rắn này có nội đan hay không. Nếu có thì còn có thể bù đắp chút ít, còn nếu không, chỉ sợ ngươi chỉ còn cách chậm rãi rèn luyện mà thôi. Thỉnh thoảng bị ta và Lê Tuyết biến thành đống cát chơi đùa một hồi vậy. Nghe thấy Lang Thiên nói như thế, trong mắt Lang Kiếm dường như có rút lại, không tự chủ được mà run rẩy một chút. Nhất định sẽ có, nhất định sẽ có. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn thẳng vào cái đầu rắn cực lớn, giống như nhìn chằm chằm vào mộng ảo của chính hắn vậy. Đầu rắn dữ tợn trong mắt hắn lúc này lại trở nên xinh đẹp không gì sánh nổi, vô hạn trông mong. Lang Thiên cười hắc hắc một tiếng, bắt đầu dạo quanh đầu rắn một vòng, rồi dùng một kiếm bổ xuống. Khẽ phập một cái, liệt tiên kiếm vào đầu rắn sâu chừng nửa thước, lại không thể tiến thêm được nữa. Không ngờ xương đầu của con rắn này lại cứng đến như vậy. Mình đã dùng đến 5 thành công lực, lại có liệt thiên kiếm sắc bén thiên hạ vô song phụ trợ, không ngờ không thể nhất cú mà bổ đôi đầu con rắn này ra. Lập tức hít sâu một hơi, nội lực chấn động rút trường kiếm ra, thẳng thắn vận hơn 10 thành nội lực. Trên thân liệt thiên kiếm tức thì xuất hiện một tầng rực rỡ lung linh, quả là phong mang tất lộ. Lang Thiên không chút chậm chế mà chém xuống. Xoát một cái, đầu rắn liền bị phân ra thành 2 nửa chỉnh tề. Lang Thiên căn chỉnh vừa đúng, một bên lớn một bên nhỏ. Như thế này không phải là do nhãn lực của Lang Thiên có vấn đề, mà ngược lại, nếu chém thẳng vào chính giữa, chỉ sợ nội đan sẽ bị chém nát mất. đẩy ra ốc rắn màu trắng mềm nhũn, Lăng Thiên đưa một tay vào, lấy ra một thứ gì đó trong suốt như ngọc, to cỡ bằng quả trứng ngỗng, bóp nhẹ thì thấy mềm mại. Bên trong hình như là thứ nửa lỏng nửa rắn. Lăng Thiên cười ha hả, quả nhiên là có thứ này. Được cái thứ này rồi thì là phát tài. Trở về biệt viện phân chia hẳn là đủ phần cho mọi người. Tin rằng kể từ lúc đó, lực lượng của mỗi một nhân vật trong hàng ngũ cao tầng của Lăng phủ biệt viện sẽ có thể mạnh mẽ tiến một bước lớn. Và lúc này thiên hạ đã bắt đầu phân tranh. Lăng Thiên lấy được quá thừa đại lợi, lại bất ngờ chiếm thêm được một bảo bối như thế. Quả thực chính là trên trời rớt xuống một cái bánh mà. Điều đó khiến cho hắn không thể không hưng phấn. Cho dù Lăng Thiên vốn rất trầm ổn nhưng suýt nữa cũng hòa chân búa tay vì vui sướng. Hai mắt Lăng Kiếm mở thật to, chăm chú nhìn vào tay Lăng Thiên, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nói: "Công tử, chính là thứ này sao? Sao lại màu trắng? Cái lần trước của thuộc hạ màu đen cơ mà. Tựa hồ không lớn như vậy, chỉ bằng một phần năm mà thôi." Lăng Thiên cười hắc rồi nói: "À Kiếm, cơ xa này chỉ sợ vượt xa đại xà mà ngươi chém, cho nên nội đan lại càng là thứ tốt. Khả ngộ bất khả cầu, chờ trở lại biệt viện rồi công lực sẽ tăng lên nhiều cho mà xem." Mặt Lăng Kiếm lộ ra vẻ vui mừng vô cùng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó thì chăm chú nói: "Công tử, nếu phần nội đan này để ra ăn, chỉ sợ lợi ích của mỗi người đều rất hữu hạn. Nếu nội đan của con rắn đã có tác dụng như vậy, thuộc hạ cho rằng không bằng một mình công tử dùng thôi. Tin tưởng võ công của công tử nhất định sẽ vượt qua Tống Quân Thiên Lý, trở thành cao thủ đệ nhất vang dội cổ kim, như vậy có lẽ sẽ càng tốt hơn." Lăng Thiên bình tĩnh nhìn Lăng Kiếm một hồi rồi rốt cục than thở cười nói: "À Kiếm, ngươi là huynh đệ của ta, ta không lừa gạt ngươi. Chuyện ấy ta quả thực rất muốn. Bất quá thứ nhất nội đan rất lớn, tin rằng bất kỳ thân thể của người nào cũng vô pháp tiếp thụ nổi lực lượng khổng lồ thế này. Thứ hai, Lăng Kiếm, cho dù một mình ta đạt đến đỉnh cao nhất của đương đại thì có thể làm gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ thay thế Tống Quân Thiên Lý một mình nhấm nháp cảnh tịch mịch khó chịu mà thôi. Thứ ba là với võ công hiện tại của chúng ta lại được nội đan thôi phát, tin rằng khoảng cách so với Tống Quân Thiên Lý cũng không còn xa nữa, há tất phải làm thứ vô nghĩa như vậy. Một điều cuối cùng cũng là một điều quan trọng nhất. Trước đây ta từng nói, nếu không có huynh đệ theo ta thì cho dù ta là thiên hạ đệ nhất cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Công tử ngươi dù sao cũng không phải là kẻ độc tài giống Tống Quân Thiên Lý." Lăng Kiếm lúc này chỉ im lặng ngồi nghe, không có nói gì cả. Một lát sau thì Lăng Thiên cười ha hả thu nội đan lại rồi nói: "Bất quá hiện tại nội đan này chưa thể dùng ngay được. Dùng ra sao, hiệu lực đạt đến trình độ nào, mà mỗi người dùng bao nhiêu mới thích hợp, những thứ này đều phải chờ sau khi trở về biệt viện rồi mới cân nhắc tính toán. Hiện tại bàn về những vấn đề này thực là hơi sớm." Lúc này đột một tiếng, giữa lúc Lăng Thiên đang nói chuyện đột nhiên phía sau lưng vang lên một tiếng động nhỏ. Hai người cùng quay đầu nhìn lại, lại là một tròng mắt cực lớn do bị rung động mà rớt từ trong hốc mắt từ đầu cự xà ra ngoài. Tròng mắt này nguyên bản đã bị dập nát huyết nhục mơ hồ, hai người cũng không có chú ý đến. Nhưng lần này rớt ra, phần huyết nhục mơ hồ ở phía trên rớt ra không ít thì bên trong không ngờ lại lộ ra một tầng ánh sáng mơ hồ màu trắng sữa. Trong lòng Lăng Kiếm khẽ động, cáo xoẹt vạt áo đưa xuống, cầm lấy tròng mắt cự xà lau một hồi, nhất thời trên tay xuất hiện một hạt châu to bằng quả trứng gà trong suốt. Đặt trong lòng bàn tay mơ hồ phát ra hơi ấm cùng với ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra bốn phía, hóa ra là một viên dạ minh châu hiếm thấy. Vừa mới rồi đúng là trách oan của cự xà này, toàn thân nó đều là báu vật. Thật đúng con rắn này quả thật sống rất oai phong. Kiểu cống hiến vô tư thế này làm cho bản công tử thật sự cảm động không thôi. Lăng Thiên quá đỗi vui mừng, ngoài miệng nói cảm động, tay lại không chút lưu tình phân thây nó, thuần thục lấy ra tròng mắt còn lại, quả nhiên lại được thêm một viên dạ minh châu khác. Hai khỏa dạ minh châu nằm trong tay hắn chiếu sáng lẫn nhau, có thể nói là kỳ quan. Lúc này đám người Lăng Trì đã hoàn thành việc chia nhỏ thịt rắn, vây lại chỗ này. Nhìn thấy hai khỏa minh châu trong tay Lăng Thiên, ai nấy đều suýt xoa kêu lên kinh ngạc. Lăng Thiên nhìn hai khỏa minh châu trong lòng khẽ động, bỗng nhiên toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thân chứa nội đan, giáp hòa kỳ lân, mắt tựa minh châu, máu như vàng, 3000 năm sống trong lôi phong chấn động, trong khoảnh khắc sẽ hóa rồng. Đây là một câu ghép trước Lăng Thiên đọc được trong cuốn Sơn Hà Dị Lục, khi đến phòng sách của Lăng gia, nói về một loại rắn có thể lột xác trở thành giao long. Loại rắn này tên gọi là lân giáp long. Ý nói là da của nó có thể tu luyện đến mức độ đau thương bất nhập, trong thân thể lại dưỡng dục ra nội đan, hai tròng mắt biến thành minh châu, huyết diễm trong cơ thể hóa thành màu vàng nhạt. Thế con rắn này có thể ở trong nước lột xác trở thành giao long trong truyền thuyết. Không ngờ trong thế gian này cũng có chuyện như vậy, nhưng không hiểu may mắn thế nào mà lại đụng phải Lăng Thiên. Nhìn tình hình của con rắn này, ngoài trừ huyết diễm của nó hiện là màu đỏ thẫm chưa biến thành màu vàng kim ra, thì tất cả những thứ khác đã phù hợp với dấu hiệu lột xác hóa rồng. Xem ra con rắn này cho dù chưa đạt thọ tới mệnh 3.000 năm thì cũng không còn kém bao nhiêu. Chắc không được, nó lại ở cạnh nước, nguyên lai là tùy thời chuẩn bị lẻn vào trong nước hóa thân thành rồng. Toàn thân Lang Thiên ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Con rắn này nếu không bị vụ nổ kia làm cho choáng váng, lại bị núi sập chết. Nếu đám người Lang Thiên ngộ nhỡ vui vẻ nhảy loạn gặp phải nó, con rắn này cũng đủ để cho mọi người tập trung sức mạnh của toàn bộ chúng nhân. Cho dù 150 người tráng hán này cũng chẳng còn đủ mấy người, thậm chí còn vô cùng có khả năng là toàn quân bị diệt. Lang Thiên cho dù tự tin đến mấy cũng sẽ không dám cuồng vọng cho rằng mình có thể chống lại được loại thưởng cổ yêu thú này. Nó vốn là một loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đâu có mấy người chân chính có cơ hội thấy qua. Mà đám người Lang Thiên không chỉ nhìn thấy nó, lại còn lột da, rút gân, uống máu, ăn thịt. Hóa ra con rắn trước mặt quả thực vô cùng không tầm thường. Nghĩ đến chỗ này, Lang Thiên nhịn không được mà kiểm tra lại tỉ mỉ một lần di hài của con rắn. Sau khi không phát hiện được cái gì nữa, nhất thời dậm chân tại chỗ mà thở dài đáng tiếc. Không uống sạch xà huyết còn lưu lại, đó tuyệt đối đều là thứ cực kỳ tốt. Vậy mà mình không ngờ chỉ lấy có 2 bình. Nếu lúc đó sớm nghĩ ra, cho dù là phải ném đi toàn bộ những thứ khác có trong lọ thì cũng phải đổ cho thật đầy. Nhìn hơn 100 vị đại hán trên lưng mỗi người đều vác theo từng khối thịt rắn cực lớn, Lang Thiên cuối cùng cũng tìm về được chút thăng bằng. Đến lúc này, khi Lang Thiên dừng suy nghĩ, mới phát hiện sắc mặt của hơn 100 người kia đều đã tím ngắt, thân thể lay động lắc lư, bộ dáng như không thể chống đỡ nổi. Trên mặt đỉnh đầu mỗi người nhiệt khí bừng bừng. Lang Thiên lập tức giật mình nghĩ ra, chẳng lẽ là dược tính của xà huyết phát tác? Bình tĩnh hạ lệnh cho đám thủ hạ buông những thứ ở trên người xuống, khoanh chân ngồi dưới đất, để mỗi người dựa theo lộ tuyến vận hành chân khí trong cơ thể thu động nội lực. Còn Lang Thiên thì hắn khổ cực không gì tả nổi, làm hộ pháp cho hơn 100 người. Bốn dĩ muốn giúp Lang Kiếm một chút, không nghĩ tới vừa nhìn qua thì người này cũng đã ngồi xuống. Lang Thiên có phần không chú ý, đó chính là nội lực của hắn thâm hậu, nhất là lần trước đột phá đến cảnh giới cao thâm, bách độc bất xâm, chư tà nan phạm. Dược lực của 2 ngụm huyết xà bên trong thân thể của hắn, nội lực vừa chuyển không thôi, cũng đã đồng hóa toàn bộ. Nhưng đám thuộc hạ của hắn lại không có công lực giống như vậy. Hơn nữa người nào người nấy cũng uống nhiều xà huyết hơn Lang Thiên, phen này nhất định phải gặm khổ sở rồi. Bất quá cũng không phải là không đáng giá. Một khi chịu đựng được dược lực cuồng mãnh cường hành này, tin rằng tố chất toàn thân đều sẽ được đề cao một cách mạnh mẽ. Từ lúc này trở đi, 150 người đang ngồi tại đây chính là những biểu hiện trong cuộc sống sau này tuyệt sẽ hoàn toàn bất đồng với những người khác. Điều này làm cho Lang Thiên thật sự bất ngờ. Công lực của Lang Kiếm dù sao cũng thâm hậu, nhìn khắp chúng nhân ở đây chỉ kém một mình Lang Thiên là người đầu tiên đồng hóa hết dược lực của xà huyết. Đứng lên khi sắc mặt vẫn còn ửng hồng, Lang Thiên vừa nhìn lên biết kết quả âm hiểm đi đến gần, cười hắc hắc một chút. À Kiếm, người có muốn giống như Phùng Mặc đi phát tiết một chút hay không? Nghe thế vậy thì Lang Kiếm buồn bực hấp hái con mắt, rốt cuộc hiểu ra không khỏi đỏ mặt tới mang tai. Bất quá không thể phủ nhận trong cơ thể đang thực sự có một loại xung động dị dạng cường liệt như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, huyết mạch sôi sục. Trong đời Lang Kiếm đây là lần đầu tiên có loại cảm giác này, miễn cưỡng khống chế sự khô nóng trong lòng, quật cường nói. À Kiếm không cần. Lang Thiên nháy mắt nhìn sang hai bên bĩu môi nói. Nhìn đi, đám gia hỏa này một lát nữa đứng dậy tất nhiên sẽ làm trò hề cho coi. Nếu như bây giờ xuất hiện một con lợn lòi, phỏng chừng cả đám gia hỏa này cũng sẽ chòng chọc mà nhìn theo. Bọn chúng chắc không có định lực tốt như ngươi. Lang Kiếm lúc này lại nhìn thoáng qua đám đại hán đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, bộ dáng đỏ mặt tía tai, rốt cuộc không nhịn được mà cười ha hả một trận. Quả nhiên không ngoài dự liệu, thậm chí so với dự đoán của Lang Thiên còn muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Một đám đại hán rốt cuộc không chịu nổi dược lực từng người đứng lên, chỉ là cặp mắt đều đỏ hồng phát ra tình cảnh giống như dã thú, hơi thở ồ ồ, huyết mạch sôi sục, bệnh trạng giống hệt như ăn phải xuân dược cường lực, nếu chế giải, sợ rằng đám người này dưới tình trạng vô pháp phát tiết. Xuân tình quá cường liệt có thể khiến cho thần trí mỗi người trở nên điên loạn. Lang Thiên kêu to xui xèo, đột nhiên chuyển người vùng dậy, lạnh lùng đứng thẳng, ánh mắt lúc này quét qua từng người chậm rãi nói. Bây giờ nghe theo hiệu lệnh của ta, nằm úp sấp tại chỗ, chuẩn bị chống đẩy đi. Trên người Lang Thiên tản mát ra một loại uy áp cường đại, ánh mắt băng lãnh, khiến cho mỗi người đều cảm thấy cõi lòng run rẩy, tức thì thanh tỉnh, không tự chủ được mà lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Bắt đầu. Lang Thiên ra lệnh một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất trong vòng mỗi canh giờ, mỗi người ít nhất phải làm đủ 1.000 cái. Lang Kiếm phụ trách giám sát, có người nào làm không xong thì tùy ngươi xử trí. Nói xong những câu này, Lang Thiên liền nhắm mắt lại, ngồi trên một gốc cây bên cạnh. Chống đẩy dưới sự phổ cập rộng rãi của Lang Thiên, cùng với gập bụng nhảy ếch, bước vịt, nằm ngửa bật tôm đã trở thành những phương thức huấn luyện cơ bản nhất của Lang Phổ Biệt Viện. Thế nhưng một canh giờ 1.000 cái chống đẩy quả thực có phần rất tàn khốc. cho nên đám hán tử này kêu khổ thấu trời. Lăng Kiếm cũng không khách khí, toàn thân phủ đầy sát khí đi tới, nhất thời cả đám cầm như hến, chỉ thấy từng cái mông to không ngừng nhô lên hụp xuống. Lúc này tại Tiêu gia, một trận lũ lụt bất tình lình đã cải biến toàn bộ cục diện của đại lục. Tiêu Phong Hàn điên cuồng phun ra một cục huyết diễm, chòm râu hoa dâm đã lấm tấm màu đỏ. Đột nhiên mặt đất rung động nhẹ một hồi trên dưới, Tiêu gia cho rằng không đáng để ý, vậy mà không tới nửa ngày đã được tin tức nước sông Bích Lân đột nhiên chuyển dòng khác thường. Nước lũ điên cuồng chảy mạnh vào trong nội địa Đông Nam, hiện lúc này đã có hơn vạn người gặp phải thủy tai. Về phần Độc Đạo Thiên Thủy vốn đứng mũi chịu sào, càng chỉ kịp phóng ra một con bồ câu đưa tin, liền hoàn toàn không có tin tức gì nữa. Tiêu gia giống như đứng trong động lửa, ngồi trên đống than hai canh giờ qua đi. Rốt cuộc chuyển đến tin tức là hai ngọn núi bên cạnh sông Bích Lân không biết về nguyên nhân gì đột nhiên sụp xuống, đè hết vào lòng sông, cắt ngang dòng chảy. Sóng nước cuồn cuộn không có chỗ phát tiết đã chảy ngược lại, mấy trăm dặm ở hai bờ sông đã thành một mảnh đại dương mênh mông. Về phần Độc Đạo của Thiên Thủy đã sớm không thể chịu đựng nổi, toàn bộ hơn 3 vạn quân phòng thủ đã không một ai kịp chạy thoát mạng. Lúc này đất bằng đã nổi sóng. Với Tiêu gia mà nói, tin tức xảy ra hôm nay không khác gì trên trời sụp xuống. Nhất là hiện tại 45 vạn đại quân của Tiêu gia đang ở bên ngoài, đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của Tiêu gia, cũng là nền tảng để Tiêu gia tranh giành vị trí bá chủ thiên hạ. Tuy rằng hiện tại ở Đông Nam còn không ít lực lượng quân sự chủ chốt tồn tại, nhưng lại quá mức phân tán, rõ ràng đã hình thành quy mô không thể so sánh với đại quân bách chiến. Về phần Minh Hữu có lực lượng cực mạnh là Thiên Tượng Thiên, vì lần phối hợp xuất chinh lần này cũng đã có phần nửa nhân thủ tinh nhuệ ở bên ngoài, triệt để mất đi hậu phương cung ứng lương thảo vật tư, cho nên vốn dĩ khắp nơi đều là địch nhân của đại quân Tiêu gia, hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đúng như những gì tổ tiên đã từng nói, Tiêu gia nếu như một lòng vì nghiệp kinh thương sẽ bảo tồn sự nghiệp muôn đời không mất, nhưng nếu dã tâm bành trướng giành thiên hạ thì toàn tộc sẽ chết không có chỗ chôn hay sao? Gia chủ Tiêu gia Tiêu Phong Hàn sau khi nhận được tin tức này lập tức mồm hộc ra huyết diễm, hồn mê bất tỉnh tại chỗ. Sau một phen cứu trị, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Tư thất của gia chủ Tiêu gia gần như điên cuồng truyền xuống mệnh lệnh, vô luận thế nào, mặc kệ phải trả giá lớn bao nhiêu, cũng phải khơi thông dòng chảy của sông Bích Lân trong thời gian ngắn nhất. Mặt khác lập tức tổ chức các đội tàu bè đi tiếp viện, ít nhất cũng phải đưa vật tư lên thuyền ra ngoài, bằng không đại quân ở bên ngoài sẽ coi như chấm hết. Chủ ý này không hẳn không chính xác, nhưng là một chủ ý chính xác theo kiểu vì bệnh tật mà loạn cầu thầy thuốc mà thôi. Một quốc gia hoàn toàn là bình nguyên, lượng thuyền bè có được đương nhiên là ít đến đáng thương. Hơn nữa cả ngày có thể tổ chức được đội thuyền nhưng cũng không dùng được. Nước lũ lúc này tuy đã hình thành tai họa, nhưng khoảng cách để thuyền có thể chạy ngược dòng lại là một đoạn khá xa. Mặc dù tại vùng đồng bằng nước đá ngập sâu 6-7 thước nhưng vẫn không ngừng đang lên. Với tai họa mà nói cố nhiên là số liệu vô cùng kinh khủng, nhưng nếu nói dùng thuyền thì ngay cả một con thuyền buồm nhỏ cũng không thể di chuyển nổi. Lại càng khỏi phải nói đến những chiến thuyền cỡ lớn có thể vận chuyển được hàng chục hay hàng trăm người. Một số người của Tiêu gia gần như đã thất hồn lạc phách, đối mặt với tai ương ngập đầu bất tình lình xuất hiện, không hẹn mà cùng nhớ tới lời di huấn của tổ tiên. Trong đầu mỗi người đều vút lên một đám bóng ma dày đặc, lẽ nào ngày diệt vong của Tiêu gia thực sự đã đến rồi hay sao? Phản ứng tuyệt nhiên tương phản với Tiêu gia đương nhiên là Lăng gia. Sau khi Mạnh Ly Ca tại Lăng phủ biệt viện hiểu được suy nghĩ của Lăng Thiên, lập tức minh bạch ý đồ. Vốn dĩ coi Mạnh Ly Ca xưa nay tin phục năng lực của Lăng Thiên, nhưng cũng không thể tin nổi Lăng Thiên thực sự có thủ đoạn phúc vũ thiên vân đến bực này. Sau khi mọi người khác đã buộc Mạnh Ly Ca thực lòng tin phục là Lê Tuyết đại tiểu thư, nhiều lần chứng thực một cách thuyết phục cách thức chặn dòng sông Bích Lân của Lăng Thiên, Mạnh Ly Ca rốt cuộc bắt đầu hành động. Hắn không chỉ nghiêm ngặt dựa theo toàn bộ những dự định của Lăng Thiên để tiến hành toàn bộ kế hoạch, hơn nữa căn cứ theo kiến nghị của Lê đại tiểu thư, không ngừng mở rộng kế hoạch của Lăng Thiên ra gấp đôi. Là một quân sư gia ngang dọc thiên hạ đương nhiên so với bất cứ kẻ nào khác, Mạnh Ly Ca phải rõ ràng chuyện này cần phải làm đến như thế nào. Còn Lăng Thiên nếu như lần này thực sự có thể chặn ngang sông Bích Lân, sẽ tạo ra một oanh động cực lớn, mà Lăng gia cũng sẽ thu được lợi ích lớn đến mức nào cơ chứ. Cho nên hắn ta lập tức truyền xuống mệnh lệnh tối cao của Lăng phủ biệt viện, ngoại trừ hai phương Tây Bắc phải ẩn giấu lực lượng, toàn bộ những lực lượng bí mật của Lăng Thiên ở khắp các phương Đông Nam đều được hắn triệt để lợi dụng. Toàn bộ binh lực bắt đầu tụ hội cuồn cuộn không dứt tiến về phía đông. Về phía Thừa Thiên lúc này, ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ những hộ vệ binh mã lưu lại để Lăng Thần tọa trấn, Mạnh Ly Ca lần thứ hai tụ tập hơn 10 vạn nhân mã, thậm chí cũng chỉnh đốn đại lực lượng của Cuồng Phong Bang lấy ra 1 vạn người, cùng xuất phát một lượt với đại quân do chính Mạnh Ly Ca tự thân xuất lĩnh, lấy Tuyết Âm Thầm theo quân bảo hộ, trung trung điệp điệp giết về hướng đông nam.

Ai có thể dự đoán được trên thế gian này dĩ nhiên có người thực sự làm nổ tan tành một ngọn núi lớn đã đứng sừng sững cả ngàn năm qua. Đây căn bản thuần túy gọi là thần tích. Thế nhưng thần tích bất khả tư nghị hết lần này đến lần khác xảy ra. Thiên hạ đệ nhất hùng quan hiện tại đã biến thành một mảnh thủy vực. Người ở bên trong không ra được, mà người ở bên ngoài cũng vô pháp tiến vào. 15 vạn đại quân do Tiêu Phong Dương xuất lĩnh lúc này đã lâm vào hoàn cảnh cực độ khó xử. Trong tuyệt vọng, Tiêu Phong Dương trở nên điên cuồng. Hắn không còn cách nào khác ngoài điên cuồng. Tuyệt không cam tâm thất bại vào lúc này, tuyệt không cam tâm bản thân mình trở thành tù nhân, lại càng không cam tâm tích lũy 500 của Tiêu gia. 500 cơ nghiệp huy hoàng bị phá hủy ở trong tay mình. Dưới sự tuyệt vọng đến mức cực đoan, Tiêu Phong Dương đã xuất hạ quyết định đánh đến cùng. Có lẽ đây cũng chính là chuyện duy nhất có thể làm được. Thu nạp toàn bộ binh lực, toàn lực công kích sơn khẩu quỷ khốc, không tiếc hết thảy cũng phải đánh ra một sinh lộ. Đó là sinh lộ duy nhất vào lúc này, cũng chính là sinh cơ duy nhất. Cho dù là hy vọng xa vời thì cũng phải hy vọng. Sơn khẩu quỷ khốc sau khi khói bụi chưa khô, sau 6 ngày thật không dễ dàng gì bánh xe chiến tranh mới dừng lại. Lần thứ hai lại dấy lên khói lửa. Lần công phòng này so với lần trước sẽ còn thảm liệt hơn 5 lần. Biết rõ đường lui đã bị chặt đứt, binh sĩ Tiêu gia bộc phát ra sức chiến đấu tuyệt cường. Loại điên cuồng trùng kích này làm cho người được xưng là thiên hạ đệ nhất thiên thủ như Vu Duyên Hải cũng đã bắt đầu cảm thấy đầu đau đến mức tuyệt đỉnh. Binh sĩ của Tiêu gia hoàn toàn không sợ chết, cho dù phải trả giá gấp 100 mạng người để tiến lên một bước hoặc thậm chí nửa bước, người của Tiêu gia cũng sẽ không tiếc. So với những chiến sĩ trấn thủ biên cương của Lang gia còn nhanh nhẹn và dũng mãnh hơn rất nhiều, toàn bộ binh sĩ của Tiêu gia chuyển chức trở thành tử sĩ khi nào vậy? Trong lòng Vu Đại Soái một phen phiền muộn không thôi. Chính loại cảm giác điên cuồng này của Tiêu gia đã tạo cho chiến sĩ Lang gia một loại áp lực cực đại kinh khủng. Những con số thương vong cũng đã nghiêm trọng tới cực điểm. Đám thiết huyết vệ như Vương Hân còn lưu lại sau trận chiến lần trước, thương thế đến lúc này vẫn chưa lành, thân thể cực kỳ suy yếu. Nhưng tới lúc cuối cùng này, vì cổ vũ sĩ khí cũng bức phải cầm đao, một lần nữa chạy vào chiến trường. Chúng nhân song phương gào thét đánh kịch liệt. Mỗi một khắc đều có người ngã xuống, mỗi một phút một giây đều có người bỏ mạng, thậm chí là 3-5 người cùng một lúc. Mà lúc này đây Tiêu Phong Dương đã hạ quyết tâm phải xuyên thủng sơn khẩu quỷ khốc. Cặp mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm vào trận chiến tranh đoạt sơn khẩu. Chỉ cần thấy cuộc chiến hơi bất lợi, lá cờ nhỏ màu đỏ trong tay lập tức vùng lên. Lập tức một đội quân tràn trề sức lực sẽ gào thét mà xông đến. Đây chính là chiến thuật biển người chứ không sai. Cho dù phải dùng toàn bộ tính mạng để lấp đầy, cũng phải lao ra khỏi con đường này. Tiêu Phong Dương đã quyết định chủ ý. Một khi không chọc thủng được sơn khẩu quỷ khốc, hai bên cũng chỉ là một cái tử lộ. Đã như vậy thì chết cả chỗ này đi. Huyết chiến đã liên tục giằng co tròn 2 ngày một đêm. Dưới sự chỉ huy gần như là hoàn toàn biến thái của Tiêu Phong Dương, quân đội Tiêu gia giống như sóng trường giang lớp sau đè lớp trước, không ngừng nghỉ lao lên. Cặp mắt của Vu Duyên Hải mở trừng trừng như muốn rách toạc cả ra. Quân lính trong tay chẳng còn bao nhiêu. 5.000 quân dự bị cuối cùng cũng đã đầu nhập vào trong chiến trường, nhưng vẫn không thể ngăn chặn thế công như cuồng chiều của Tiêu gia. Sơn khẩu quỷ khốc sẽ thất thủ trong tầm mắt. Cho dù là Vu Duyên Hải thiên thủ, cho dù hắn là kẻ đứng đầu thiên hạ về phòng thủ, nhưng không có bột sao gột nên hồ đấy. Hắn đã không còn binh mà dùng, mà đối thủ của hắn lúc này đã là một kẻ điên, từ đầu đến chân tuyệt nhiên là một kẻ điên, hoàn toàn không tiếc thảy mạng người. Lúc này hắn thực sự không có cách nào có thể ngăn cản nổi. Vu Duyên Hải thở dài một tiếng, rút ra bội kiếm, ánh mắt lạnh thấu xương. Việc đã đến nước này, để ta cùng tồn vong với sân khẩu quỷ khốc. Vu Duyên Hải xuất lĩnh ra một đám quân tụ họp từ khắp nơi, đã ngăn trở Tiêu gia tròn 8 ngày, mà những tinh nhuệ của Tiêu gia lại do đương đại công nhận là đại gia binh pháp Tiêu Phong Dương tự mình xuất lĩnh chỉ huy. Thế là đủ. Biệt việt lệnh cho Vu Duyên Hải ngăn trở Tiêu Phong Dương 6 ngày. Hiện tại bây giờ đã là sang ngày thứ 8, còn có gì là chưa đủ đây? Vu Duyên Hải khẽ mỉm cười tự chế giễu, trường kiếm giơ lên, tay trái vùng roi khẽ quất xuống mông ngựa. Chỉ cần roi vừa quất xuống con ngựa này thì chắc chắn sẽ không chùn bước lao vào cuộc chiến, chạy ảo vào trong loạn quân. Lấy thân thể gầy yếu, võ công thấp kém của Vu Duyên Hải mà nói, có lẽ trong phút chốc sẽ biến thành một mảnh thịt nát. Đại soái, ngài xem kìa! Một thân binh ở bên cạnh một tay kéo cương ngựa, ngón tay chỉ đến một phương hướng, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ. Là đại đội binh mã của chúng ta, là đội ngũ chủ lực của chúng ta, cuối cùng cũng đã đến rồi. Ở hướng ngón tay của người thân binh đang chỉ tới, vô số cờ xí đỏ như máu cuồn cuộn phiêu động, tựa như dáng ngũ sắc của trời cao phủ mờ thiên địa. Tiếng võ ngựa hùng tráng mà chỉnh tề ầm ầm tiến lên, thế như bài sơn hải đảo. Soái kỳ đi đầu cao vút sừng sững đón gió phấp phới, bên trên có 2 chữ vàng cực lớn: Lăng Thiên. Chỉ cần có 2 chữ ấy, đột nhiên giống như cây cờ đó được rót vào linh hồn, có một loại tư thái quân lâm thiên hạ, nguy nga giá lâm giữa chiến trường, mang theo sự bề thế mà phong vân không ai bị kịp.

được tiêm thêm một liều thuốc trợ tim. Chiến trận vốn dĩ thảm liệt lại càng thêm thảm liệt hơn. Đồng thời cũng đánh tan một điểm huyết khí và ý chí chiến đấu cuối cùng còn sót lại của đại quân Tiêu gia. Trong đoàn kỵ binh ở chính diện của Lang gia, một quan quân có tấm thân gầy nhỏ đã sớm nhảy xuống ngựa, giống như quỷ mị, chợt hiện vài cái, đã thấy một thân mình xâm nhập vào giữa đại doanh của Tiêu gia, kiếm quang rực rỡ. Hơn 10 người Tiêu gia xung quanh lập tức kêu thảm ngã vật xuống. Trước khi những người khác kịp súng lại, bóng người nhỏ gầy ấy đột nhiên xoay tròn. Từ trong tay hắn đồng loạt bắn ra 7-8 cục tròn tròn đen to cỡ trứng chim bồ câu, bắn vào phía đám người ở phía xa. Ngay lúc đó xoay lại một lần nữa, lại thêm hơn 10 cục tròn tròn đen xỉ như vậy bắn ra ngoài. Đại bộ phận lại vào trong đội cung thủ của Tiêu gia, lọt vào giữa đoàn người dày đặc. Những tiếng ầm vang lên, không hề có bất luận một dấu hiệu nào cả. Những tiếng nổ mạnh luân phiên vang lên kịch liệt. Tại những chỗ mà những cục tròn kia rơi xuống, khi mỗi một cục tròn ấy phát ra tiếng nổ, hầu như biến thành một khoảng trống không, lại thêm một cục tròn kỳ lạ khác phát nổ, tiếp đó lại một. Giữa không trung giống như một người chim không cánh mà bay lên rất cao. Chấn thiên lôi! Toàn thân Lang Thiên kinh động. Nhà đầu kia cũng tới đây hay sao? Bóng người nhỏ gầy nọ hú dài một tiếng, tựa như tiếng phượng giữa trời cao, trong trảo du dương. Thân thể tung bay phiêu hốt cùng lúc thân thể mềm mại của nàng từ từ bay lên. Lại có thêm vô số những cục tròn nhỏ trên người nàng bắn ra bốn phương tám hướng, lọt vào trong đoàn quân Tiêu gia, oanh tạc mà tạo nên những tiếng kêu la thảm thiết. Huyết nhục lúc này đã tán đoạn. Đôi mắt phượng thon dài, một mảnh sát khí lạnh lẽo, đó chính là Lê Tuyết. Lê đại tiểu thư mang theo vũ khí bí mật của nàng hoành không xuất thế. Dưới sự công kích của một mình nàng, nhân số thương vong đã gần 1.000. Mà trọng yếu hơn nữa là một loại vũ khí kỳ lạ này xuất hiện, càng khiến cho chí khí của chiến sĩ Tiêu gia như là xuống dốc không phanh. Muội lại còn làm ra loại đồ chơi này nữa hay sao? Ai cho muội được phép sử dụng? Tiếng quát căm giận của Lang Thiên từ rất xa chuyển đến, tự hồ vô cùng không hài lòng. Những câu tiếp theo của hắn lại bậy lộ ra ý đồ chân thực, giống như là đang dùng quá lãng phí, nên để dành cho hắn vậy. Lê Tuyết hừ một tiếng tức giận phẫn nộ nói: lúc này hết sạch rồi, huynh tiếp tục cứ làm một tên tiên sinh gàn dở đi. Lang Thiên giận run người, thực sự là không cách nào nắm bắt được ma nữ xinh đẹp này. Khi nàng ta đến từ hai hướng giáp công, chiến cuộc rốt cục đã nghiêng hẳn sang một bên. Tiếp đó Lang Thiên lại hợp sức với Lê Tuyết xuất thủ thêm. Lê Tuyết lại một loạt tung ra những vụ nổ kịch liệt như vậy, càng triệt để làm loạn địch doanh. Trong lòng binh sĩ tướng lĩnh của Tiêu gia đã không còn ý chí chiến đấu. Ngược lại với bên Tiêu gia, khí thế của chiến sĩ Lang gia lại càng thêm mạnh mẽ như trứng hồng. Ở phía ngoài cùng của đại quân Tiêu gia, dưới sự sợ hãi đến cực độ, rốt cuộc có một đội nhân mã đầu tiên không thể tiếp tục chịu nổi nữa thì triệt để tan vỡ, tứ tán chạy đảo mạng. Loại tình huống sợ hãi này một khi xuất hiện sẽ giống như ôn dịch, chỉ cần một thoáng sẽ lan khắp toàn quân. Số người rời khỏi đội ngũ chạy trốn càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng thế cục đã không thể vãn hồi. Đúng là binh bại như núi đổ. Tiêu Phong Dương thở dài một tiếng, nhìn vẻ mặt đầy sát khí đang giết về phía mình của Lang Thiên, lại nhìn tướng sĩ Tiêu gia bỏ chạy khắp nơi, không khỏi mất hết can đảm, trường kiếm trong tay hoành ngang gác ở cổ, đột nhiên cười ha hả một tiếng, lạnh lùng nói: nghĩ không ra Tiêu Phong Dương ta suốt đời bất bại lại cũng có ngày hôm nay. Thế rồi tay khẽ động, đã định hoành kiếm tự vẫn, nhưng keng một tiếng, một đồng tiền nhỏ từ xa bay đến kích lên trên thân trường kiếm. Trường kiếm nhất thời văng ra ngoài giữa không trung, gãy thành hai đoạn. Tiêu Phong Dương kiên quyết muốn chết, trường kiếm tuy rằng bị người ta đánh rơi đúng lúc, nhưng vẫn kịp sạch lên chân cổ hắn một lỗ hổng rất sâu. Huyết diệp đã bắn ra, thân thể lung lay hai cái rồi từ trên lưng ngựa đột nhiên ngã xuống.